Mẫu thân ta là thần thám. Chương 183. Chúng là cốt nhục của ta và nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nãy vừa nghe hai đứa nhỏ nói rằng chúng bị bắt nạt ở Tư Thục, Vân Sương đã mơ hồ đoán ra Giang Tiếu có chuyện muốn nói với nàng. Quả thực, đêm qua bọn họ còn rất nhiều việc chưa kịp bàn kỹ. Vân Sương khẽ ừ một tiếng, mỉm cười dịu dàng nói, ta đã bảo Thập Ngũ chuẩn bị một ấm hoa trà và mấy đĩa điểm tâm ở ngoài sân. Chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Giang Tiếu nhìn nữ tử với nụ cười nhẹ nhẹ trước mặt. Ánh mắt bất giác dâng lên chút nóng bỏng. Cuối cùng, hai người cùng ngồi lại bên bàn đá đêm qua. Vân Sương đích thân rót cho hắn một chén trà. Chậm rãi nói, Giang Tổng Binh là muốn bàn về thân phận hai đứa trẻ chăng? Nữ tử này xưa nay thông tuệ như tuyết, có thể thấu hiểu tâm tư hắn chỉ trong thoáng mắt. Giang Tiếu cũng không lấy làm lạ. Hắn đón lấy chén trà, những ngón tay thô ráp nhẹ lướt quanh miệng chén, khẽ gật đầu. Phải, chúng là cốt nhục của ta và nàng, không phải thứ con cái vô danh bất chính gì cả. Ta muốn để tất cả mọi người đều biết điều đó. Nhưng, một khi làm vậy, chuyện 6 năm trước tất yếu sẽ bị lôi ra ánh sáng. Dẫu cho hắn có ôm trọn mọi trách nhiệm, thì danh dự của Vân Sương cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Vân Sương sao lại không nhìn ra những do dự trong lòng hắn? Nàng chống tay lên cằm, nhoẻn miệng cười, Giang Tổng Binh không cần quá bận tâm về ta. Ta một mình mang theo hai đứa nhỏ sống suốt ngần ấy năm. Danh tiếng sớm đã chẳng còn gì đáng nói. Chỉ là, cho dù chàng công bố mọi chuyện, kẻ đã không tin thì vẫn sẽ chẳng tin. Hơn nữa, có một chuyện ta muốn hỏi Giang Tổng Binh từ lâu. Nhà chàng, liệu có để bụng chuyện ta cùng hai đứa con hay không? Nam nhân này phần lớn thời điểm vẫn luôn mạnh mẽ, độc lập. Nhưng Vân Sương hiểu rất rõ, đây là thời đại coi trọng môn đăng hộ đối, thân phận xuất thân khác biệt vẫn là điều khó vượt qua. Trước kia Giang Tiếu từng ám chỉ rằng, con cháu quân hộ bình thường khó mà trở thành đại tướng. Thật ra chính là thầm thừa nhận hắn không phải xuất thân tầm thường. Giang Tiếu lặng lẽ nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng. Im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, Sương Nương, ở bên ta, nàng vĩnh viễn không cần lo lắng về sự nhìn nhận của người nhà ta. Phụ mẫu ta, đã mất từ lâu, Vân Sương khẽ ngẩn ra, theo bản năng ngồi thẳng dậy, còn những người khác trong tộc, Giang Tiếu mỉm cười đầy chua chát, sợ rằng họ còn mong, năm đó ta đã cùng phụ mẫu rời khỏi trần thế thì hay hơn. Vân Sương chỉ lặng im nhìn hắn, không xen lời, chỉ lắng nghe Giang Tiếu tiếp tục nói, ta từng kể nàng nghe rồi, phụ thân ta từng là tổng binh của Túc Châu, xuất thân từ võ tộc Giang Thị Đất Tương Châu, là nhân tài kiệt xuất nhất trong thế hệ ấy của Giang gia. 16 tuổi đã dẫn binh đánh lui đại tướng Kim Mông Quốc, lập nên biết bao chiến công hiển hách, 18 tuổi đã phong tước, trở thành trụ cột của cả Giang gia. Năm 24 tuổi, cùng mẫu thân ta đến Túc Châu, trở thành tổng binh nơi ấy. Cũng chính năm ấy, Hạ Châu thất thủ, bị bọn Đát Tử Kim Mông chiếm đóng suốt một tháng trời. Tâm Vân Sương khẽ nhói, bất giác nhìn hắn đầy kinh ngạc. Cái chết của phụ mẫu hắn, chẳng lẽ có liên quan đến sự kiện năm đó? Giang Tiếu hít sâu một hơi, giọng khan khan, khi ấy, các châu quận lân cận khẩn cấp phái quân tiếp viện Hạ Châu. Triều đình cũng hạ lệnh cứng rắn, nhất định phải đoạt lại thành. Tuy tiến trình không hề suôn sẻ, nhưng cuối cùng Hạ Châu vẫn được thu hồi. Phụ thân ta, với tư cách là chủ tướng đoạt thành, lẽ ra phải được ghi nhận thêm một chiến công rực rỡ nữa. Nhưng ai mà ngờ được, cuối cùng ông lại chết trên đường truy kích một đội quân Kim Mông đang tháo chạy. Đến nay vẫn chưa tìm thấy di thể. Vân Sương ngây người, nhíu mày nói, không đúng, việc đó rất không hợp lý. ngay cả nàng cũng hiểu. Quân sự có câu, bước tạc quá gấp, tất sinh biến, nếu lúc ấy Hạ Châu đã thu hồi. Phụ thân Giang Tiếu cần gì phải truy sát tàn binh Kim Mông đến tận cùng như thế. Giang Tiếu ngẩng lên, ánh mắt nhìn nàng chăm chú, rồi bất chợt nhắm mắt lại, gương mặt hiện rõ nét giễu cợt nhàn nhạt. Sương nương, nàng quá chính trực rồi, nhưng thế gian này, những kẻ bụng dạ hiểm độc, mưu mô hèn hạ lại quá nhiều. Sau khi chuyện đó xảy ra, người đời như thể quên sạch công lao của phụ thân ta trong việc thu phục Hạ Châu. Miệng lưỡi không ngừng đổ lên đầu ông những lời như kiêu ngạo khinh địch, ham công danh mà liều lĩnh. Khi ta còn nhỏ thì không hiểu, nhưng lớn lên rồi mới nhận ra, những người đó chưa hẳn không biết có điều bất thường, chỉ là khi ấy ánh hào quang của phụ thân ta quá rực rỡ, khiến kẻ ghen ghét, đố kỵ không cam tâm. Điều mà ta vạn lần không ngờ tới, Giang Tiếu ngữ khí chậm rãi, mang theo một tia trầm trọng lặng lẽ dâng lên, chính là trong số những kẻ đạp đổ cha ta, lại có cả thân nhân gần gũi nhất của ta. Phụ thân sau khi đến Túc Châu, không lập tức đưa ta theo, mà để ta ở lại quê nhà Tương Châu. Ý định ban đầu là đợi Túc Châu yên ổn một chút rồi mới đón ta qua. Sau khi phụ thân xảy ra chuyện, ta tận mắt chứng kiến nhị thúc và tam thúc của mình liên thủ với những kẻ khác, đổ bùn nhơ lên người ông, cùng nhau bêu dếu, chửi rủa ông. Mẫu thân ta vì chuyện đó mà chịu cú sốc quá lớn, sinh bệnh nặng, trước khi kịp trở về Tương Châu, đã qua đời rồi. Vân Sương bất giác siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn. Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp liền vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của nàng. Nàng hơi do dự một thoáng, rồi không hề rút về. Giang Tiếu vốn là người chẳng dễ dàng đem chuyện cũ ra kể với ai. Việc hắn sẵn lòng xé mở những vết sẹo cũ đêm nay là vì nàng, để nàng có thể hiểu thêm về hắn. Ánh mắt Vân Sương mềm xuống, giọng khẽ khàng, lúc đó chàng mới mấy tuổi, một đứa trẻ sống trong ổ sói như thế, hẳn là khổ sở lắm. Ánh mắt nàng rõ ràng không mang theo nhiều cảm xúc, chỉ là nhu hòa và cảm thương rất nhẹ. Thế nhưng trái tim Giang Tiếu lại không khỏi mềm nhũn, như bị thứ gì đó siết lại rồi dịu dàng thả lỏng. Hắn chợt cảm thấy, việc nhớ lại những ký ức ấy, hóa ra cũng không quá đau đớn như tưởng tượng. Hắn khẽ mím môi, nói, lúc đó ta vừa tròn 6 tuổi, phụ thân gặp nạn xong, nhị thúc ta lập tức thuyết phục tổ phụ dâng sớ lên triều đình, lấy lý do ta còn quá nhỏ không đủ tư cách kế thừa tước vị, đem tước Vũ An Hầu của gia tộc chuyển sang mình. Nhưng có được danh vị thì đã sao, bản chất họ vẫn là lũ vô năng vô dụng, sinh ra trong nhà võ tướng mà sợ chết, chẳng dám đặt chân lên chiến trường. Tổ phụ ta khi đó vẫn còn sống, ông không phải không từng đặt kỳ vọng vào nhị thúc và tam thúc, chỉ là hết lần này đến lần khác ông đều phải thất vọng. Sau này ông dồn toàn lực bồi dưỡng ta, nhưng không ngờ nhị thúc ta đối ngoại thì giả vờ cung kính khiêm nhường, với người trong nhà thì lòng dạ ác độc không nể nang gì. Năm ta 10 tuổi, hắn âm thầm sai người bắt cóc ta khỏi Giang gia, định bí mật thủ tiêu ta. Đó không phải là lần đầu tiên người nhà Giang gia xuống tay với hắn, nhưng lần đó bọn họ suýt chút nữa đã toại nguyện. Cũng may mạng hắn chưa tuyệt, vào phút cuối cùng nhảy xuống vực thoát thân, rồi bị dòng nước xiết cuốn trôi đến một nơi cách xa Tương Châu. Khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, trải qua chuyện như thế chỉ cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, thậm chí không biết liệu mình có nên quay về cái hố sâu hổ lang kia nữa hay không. Vì vậy, hắn lang bạt bên ngoài suốt 4 năm, mãi đến năm 14 tuổi, mới được nhà ngoại, vẫn luôn phái người âm thầm tìm kiếm hắn. Tìm thấy, mãi đến khi ấy, hắn mới hay, sau khi hắn biến mất, tổ phụ biết được những việc tàn nhẫn mà nhị thúc làm. vì tức giận mà đột quỵ qua đời. Từ đó, người cuối cùng trong Giang gia còn có thể bảo vệ hắn cũng không còn nữa. Cách chương.